Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198 Quân Lan thân phận. Nàng tiếp nhận nhẫn không gian, cũng không có xem bên trong có cái gì, trực tiếp chồng lên trên tay, nói, như thế liền đa tạ, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Đã không có, Quân Lan xem Tư Mã Ô Nguyệt không chút nào làm ra vẻ, cũng không cao ngạo, đối nàng ấn tượng không tồi, mỉm cười nói, những người khác hẳn là đều không sai biệt lắm rời đi. Ta mang Tôn đi xuống truyền tống trận đi, cảm ơn, thỉnh, Quân Lan mang theo Tư Mã Ô Nguyệt đi. Truyền tống trận, tự mình đưa nàng rời đi, nhìn nàng biến mất. Ở truyền tống trận mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư Lê Đại Sư cùng hắn sư phó cùng nhau xuất hiện ở nàng mặt sau. Nguyên lai này Quân Lan thế nhưng là sử bát quái tiểu thư. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ tự mình chủ trì đêm nay đấu giá hội. Sư phụ già kia tôn hạ có chút không cao hứng. Nhưng là hẳn là không có ghi hận chúng ta, Quân Lan nói. Lần sau cũng không nên làm như vậy không đúng mực sự tình. Người như vậy một khi biết bị hố, không có khả năng không so đo. Nếu bị ghi hận thượng, đối chúng ta tới nói cũng là đại phiền toái. Biết không, tiểu thư giáo huấn chính là, lão giả đáp, hảo. Đều đi xuống đi, Quân Lan vẫy vẫy tay nói. Tiểu thư, ngươi lần này tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu? Lê quản sự hỏi. Quân Lan nghĩ nghĩ, nói, ta vốn là vì lần này đấu giá hội tới. Nếu kết thúc, ta lại ngốc 2 ngày biên rời đi là đúng rồi. Đem bên ngoài kia sử bát quái biển số nhà cho ta thay đổi. Quân Lan cau mày nói. Chính là tiểu thư, đó là thiếu gia làm người phóng đi lên, còn nói không được thay đổi, Lê quản sự khó xử nói. Cái kia bại gia tử hiện tại còn không biết ở nơi đó ngoạn nhi đâu. Không cần để ý tới hắn, cho ta đổi, Quân Lan nói đến chính mình đệ đệ, rất là bất đắc dĩ, xoa xoa ấn đường nói, là... Ta ngày mai liền tìm người đổi, Tư Mã U Nguyệt cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Mở mắt ra đã không biết ở thành thị cái nào địa phương. Nàng cảm thụ một chút, chung quanh không có người, làm ma sát thu hồi lực lượng của chính mình, nhanh chóng cởi áo choàng, lại thành ngày thường chính mình. Đi rồi 2 con phố, Trọng Minh liền xuất hiện ở không trung. Trọng Minh, ngươi tốc độ thật nhanh. Tư Mã U Nguyệt cười nhìn hắn. Ngụy Tử Kỳ nói ngươi ra tới sau khẳng định tìm không thấy trở về lộ. Để cho ta tới tiếp ngươi. Trọng Minh dừng ở Tư Mã U Nguyệt bên người. Ngươi biết bọn họ ở đâu con phố sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Không cần biết. Nói xong, hắn ôm Tư Mã U Nguyệt eo, mang theo nàng bay lên không trung. Hướng tới dòng binh đoàn phương hướng bay đi. Người bình thường không cho phép ở trong thành phi hành. Chính là có Trọng Minh hơi thở che lấp. Phía dưới người cũng chưa cảm giác được bọn họ tồn tại. Trọng Minh trực tiếp mang theo nàng rơi xuống bọn họ ở tạm sân. Trong viện, Bắc Cung Đường bọn họ đều đang chờ nàng. Nhìn đến nàng trở về, mới yên lòng, U Nguyệt. Ngươi như thế nào đợi lâu như vậy mới trở về? Khúc béo nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không có khác thường, nói, ta ở nơi đó đợi trong chốc lát, sau đó lại có một số việc trì hoãn. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng không nói cho bọn họ, chính mình ra truyền tống trận sau tìm không thấy phương vị, ở trên phố nơi nơi đi rồi 2 vòng, nếu đã trở lại, vậy các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng đi về trước. Bạch Vân Kỳ nói xong rời đi. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi thôi. Bắc Cung Đường vỗ vỗ tiểu đồ đầu, mang theo hắn ngủ đi. Dư lại Ngụy Tử Kỳ 5 người ở trong sân. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đến bên trong đi nói đi, tới rồi phòng. Đại gia đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đồ vật, chiếu Ngụy Tử Kỳ ném đi. Ngụy Tử Kỳ theo bản năng tiếp được, sau đó mới thấy rõ là thứ gì. Ngay sau đó vẻ mặt khiếp sợ. U Nguyệt, này, chính là đêm nay chụp kia bổn băng hệ huyền cấp cao giai linh kỹ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không phải vừa lúc thiếu băng hệ linh kỹ sao? Ta liền cho ngươi chụp được tới, ngươi. Ngụy Tử Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt, lại nhìn xem trong tay linh kỹ, kích động nói không ra lời. Ta lặc cái sáp a. U Nguyệt, đây chính là chụp 180 vạn đồng vàng linh kỹ a. Khúc Béo hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nàng liền như vậy đưa cho Ngụy Tử Kỳ. Đi theo tiến vào Trọng Minh cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên sẽ đem như vậy quý trọng đồ vật tùy tay tặng người. Hắn tuy rằng đối tiền tài không có gì khái niệm, nhưng là cũng biết này 180 vạn đồng vàng không phải một cái số lượng nhỏ. Còn biết nàng phía trước trên người liền mấy ngàn cái đồng vàng, còn ở vì thấu tiền chụp lưu ly châu phát sầu. Này 180 vạn đối nàng tới nói cũng là cự khoản. U Nguyệt, thứ này quá quý trọng, ta không thể muốn. Ngụy Tử Kỳ tuy rằng nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt có khả năng chụp cái này là vì chính mình, nhưng là nàng thật sự như vậy cho hắn, hắn vẫn là có chút vân trong mộng. Được rồi, thứ này không cho ngươi, ta lưu trữ cũng vô dụng a. Tư Mã U Nguyệt xua tay, ta lại không phải băng hệ linh kỹ, nếu U Nguyệt đưa ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Âu Dương Phi ở một bên nói, đúng vậy, ngươi này đặc thù khác hệ linh kỹ vốn là không nhiều lắm, thật vất vả gặp tốt như vậy, nếu nói không có mua vậy quên đi, nếu U Nguyệt đều cho ngươi mua tới, ngươi còn chậm lại cái gì. Khúc Béo cũng nói, hảo. Ngụy Tử Kỳ biết chính mình hiện tại chối từ cũng không có gì ý nghĩa, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt, cảm ơn ngươi, ngươi khách khí như vậy ta thật đúng là không thói quen. Tư Mã U Nguyệt cười nói, dù sao cái này cũng là dùng hố người khác tiền tới, lại nói tiếp, trừ bỏ chụp còn thừa không ít đâu, chúng ta hiện giờ cũng coi như là kẻ có tiền. Đúng rồi, đây là ngươi hàn băng đan bán đấu giá tiền, chúng ta thế ngươi lấy về tới. Ngụy Tử Kỳ lấy ra một chương tinh tạp nói, Tư Mã U Nguyệt tiếp được tinh tạp, lấy ra Âu Dương Phi cho nàng kia chương còn cho hắn, nói, vô dụng thượng, bất quá vẫn là cảm ơn. Âu Dương Phi cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, đem tinh tạp nhận lấy. Đáng tiếc, có một quả trăm truyền đan cư nhiên bị Tần Uyển kia ma nữ chụp tới rồi. Khúc Béo nghĩ đến này, trong lòng có chút buồn bực. Ngươi cho rằng kia Tần Uyển thật có thể ăn xong kia viên trăm truyền đan? Ngụy Tử Kỳ cười hỏi, a, nàng không phải chụp được tới sao? Khúc Béo nghi hoặc nhìn hắn, chính là Tây Nguyệt Hy không có chụp đến. Âu Dương Phi nói, kinh bọn họ như vậy nhắc tới điểm. Khúc Béo nháy mắt minh bạch, ngươi là nói Tây Nguyệt Hy không có chụp đến trăm truyền đan sẽ chạy đi tìm Tần Uyển muốn? Không ngừng Tần Uyển, ta tưởng một cái khác chụp được cũng không phúc tiêu thụ. Ngụy Tử Kỳ nói, ngươi cái kia ăn hai viên tốt nhất, nhất định sẽ làm Tây Nguyệt hiếm có ý tưởng. Luyện đan sư công hội nàng không dám động, chính là mặt khác hai cái thế lực liền không nhất định. Màn đêm buông xuống, Tần Uyển cùng chính mình phụ thân trở lại Dông binh đoàn, đang định đem đan dược ăn vào thời điểm, bên ngoài người tiến vào thông báo, nói công chúa tới. Cẩn Minh đang nghe đến thông báo thời điểm sắc mặt trầm xuống. Đang định làm Tần Uyển chạy nhanh đem đan dược ăn xong. Lại không nghĩ Tây Nguyệt Hy đã mang theo hai gã lão giả vào được. Cùng lúc đó, một cái khác chụp được trăm chuyển đan thế lực. Cũng có hai vị lão giả mang theo một đội người gõ vang bọn họ đại môn. Hết chương.